Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 146, đồ tôn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch BS xin dưới gốc cây bên hồ, Lý Trường Thọ nhìn xem một màn này trong nhà tranh, cũng thoáng có chút cảm khái. Trong nhà tranh, hai người đang ngồi mặt đối mặt. Một nữ tử khí phách mặc bộ giáp trụ trải qua phong trần gian nan vất vả rèn luyện, một lão đạo trung niên nho nhã mang bộ trường bào ánh lên liêu quang tiên bảo. Ánh nến lay lắt mặt như hoa đào, sổ tư không gặp tóc mai bạc màu, tiếng huyền cầm tấu lên điệu nhạc ai oán réo rắt thảm thiết. Hai người lặng lẽ hồi lâu rồi cũng chỉ cất lên hai câu nói vẻn vẹn. Giang Lâm Nhi nói, ngươi không nên đến, vong tình thượng nhân nói, ta đã đến. Đoạn đối thoại ngắn ngủi này khiến Lý Trường Thọ xúc cảnh sinh tình, nhớ tới đời trước của mình. Hả, Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn qua thấy Linh Nga không biết lấy ở đâu ra một cây huyền cầm đang đàn một bản nhạc ai oán như đưa tang. Khóe miệng hắn co giật thấp giọng mắng, đàn lung tung gì đó, đi vào dâng trà mau. À, Linh Nga làm cái mặt quỷ rồi cất đàn vào, cúi đầu bước nhanh đi đến bên cạnh bếp lò loay hoay pha trà. Lúc này vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi vẫn ngồi trong phòng, duy trì trầm mặc. Trong nửa tháng này, đây là lần đầu Lý Trường Thọ thấy vị tiểu sư tổ này tỏ ra quy củ, ngồi khép nép quỳ chân. Bình thường nàng đều là ỷ vào chiến váy bên dưới rộng dài, nên ngồi dạng chân khoanh chân rung đùi đủ kiểu. Nghe vong tình thượng nhân lại nói một câu, đã đột phá, vì sao còn muốn rời đi, hồng hoang hung hiểm, cơ duyên khó cầu, không bằng ở trong núi an ổn tu hành. Ta còn có một số đạo hữu thâm giao, không muốn rời xa bọn họ. Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói, cái mạng này của ta cùng với lần đột phá này, vốn là bên bờ sinh tử nhặt được, cũng không muốn tiếp tục ở trong núi yên ả vượt qua quãng đời còn lại. Vong tình thượng nhân tựa hồ muốn nói thêm gì đó, lời vừa đến bên miệng lại chỉ là chậm rãi thở hắt ra. Hai người lại trầm mặc một trận, ánh sáng lắc lư theo bấc nến nhẹ nhàng nhảy lên. Ngươi vẫn còn để ý sự tình năm đó, Giang Lâm Nhi nói, hiện tại chẳng qua là cảm thấy, đồ nhi ta bị ủy khuất ngươi lại chẳng quan tâm, cũng cảm thấy chút lạnh lẽo trong tâm. Vong tình thượng nhân nói, lúc đó ta đang bế tử quan tìm kiếm đạo chi viên mãn. Khi xuất quan 600 năm trước thì đã muộn, dưới cây liễu ven hồ, Lý Trường Thọ truyền thanh cho sư phụ mình tò mò hỏi. Sư phụ, vị vong tình thượng nhân này, cùng với sư tổ. Ta cũng không biết, Tề Nguyên lão đạo lắc đầu truyền thanh đáp, sau khi vi sư nhập môn, có gặp qua vị thượng nhân này đến Tiểu Quỳnh Phong chúng ta, mỗi lần tới đều mang theo tiểu cửu sư muội khi đó cũng vừa nhập môn. Đúng thật là không biết, sư phụ cùng vong tình thượng nhân còn có loại quan hệ không ai hay như thế này. Trách không được vi sư một mực chưa thể độ kiếp thành tiên, nhưng Tiểu Quỳnh Phong chúng ta ngàn năm qua vẫn chưa từng bị hạ hạn ngạch trong môn. Nguyên lai còn có tồn tại tầng quan hệ này, Lý Trường Thọ cũng không biết là nên nói sư phụ vô tâm quá mức hay là môn phong của bọn hắn quá phức tạp. Điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ hiểu ra, vì sao Tiểu Cửu Sư Thúc lại quen biết cùng sư phụ. Sau khi Lý Trường Thọ nhập môn, Tiểu Cửu Sư Thúc vẫn thường lui tới Tiểu Quỳnh Phong thăm viếng. Hơn nữa trong lần đầu mình đi ra ngoài, lúc đi Bắc Châu lịch luyện kia Tiểu Cửu Sư Thúc đối với mình có phá lệ chiếu cố. Thì ra nguyên nhân là từ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết được sự thật là không phải bởi vì khí chất và nhan sắc của mình, từ đầu dẫn tới sự chú ý của tiểu sư thúc, đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức an ổn không ít. Linh Nga bưng trà đi vào trong phòng, sau khi dâng trà lại khéo léo lui trở về. Lại nghe Giang Lâm Nhi nói, sau này lúc ta không ở trong núi, ngươi nếu như còn nhớ giao tình năm đó, vậy giúp ta để ý Tiểu Quỳnh nhất mạch, chớ có lại để cho Tiên Lâm Phong kia khi dễ. Ta đáp ứng với ngươi. Vật này, ngươi dùng để phòng thân đi. Vong tình thượng nhân vừa gật đầu vừa lấy trong tay áo ra một cái bảo nang giống như Lý Trường Thọ đã từng nhìn thấy một lần. Sách đây không phải là món linh bảo lần trước lúc mình phải luận bàn cùng Ngao Ất tại Bách Phàm Điện tiểu ô sư bá cấp cho mình sao? Linh bảo quý như vậy đều trực tiếp lấy ra đưa tặng, hai người này tất nhiên giao tình không nhẹ. Cho linh bảo xong, vong tình thượng nhân liền đứng dậy, chắp tay vái chào Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi cũng đối vong tình thượng nhân làm cái đạo vái chào, hai người nhìn nhau, nhưng cũng không có nhiều lời. Vong tình thượng nhân quay người đi ra cửa, bước chậm rãi về phía trước. Thấy phía sau không có lời nào nói thêm, vong tình đạp chân lên mây, chắp tay bay về hướng Phá Thiên Phong. Giang Lâm Nhi lúc này mới đuổi theo ra ngoài nhà tranh, nhìn chăm chú lên bóng lưng đi xa kia rồi bần thần đứng trong gió đêm, lặng lẽ hồi lâu. Thế là, một tiếng tiêu nghẹn ngào, như khóc như than văng vẳng vang lên. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga bên cạnh lại bắt đầu thực hiện bối cảnh âm nhạc làm nền. Tiểu sư muội lập tức dừng thổi tiêu chột dạ hỏi. Sai cảm xúc à, đổi sang nhạc vui vẻ chút hay sao sư huynh? Linh Nga nghĩ nghĩ rồi móc trong tay áo ra hai cái trống nhỏ, nháy mắt trưng cầu ý kiến sư huynh. Lý Trường Thọ lập tức một tay nâng trán, nói câu được rồi. Trước cửa nhà tranh, Giang Lâm Nhi ống tay áo phất phơ, phía trước đã không còn thấy hình bóng Vong Tình thượng nhân. Nàng thấp giọng mắng, tên đầu đất, sau đó nàng quay người về trong nhà tranh, tiếp tục thu dọn hành lý để sáng mai rời đi. Giang Lâm Nhi trước khi đi, sợ Tề Nguyên khóc sướt mướt, trực tiếp dùng định thân thuật nhốt Tề Nguyên lão đạo trong nhà tranh, chỉ để Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đưa tiễn. Tiếp theo đây, nàng phải đi về chỗ mình cư ngụ trong Tam Thiên Thế Giới, kéo thêm mấy bằng hữu đi qua địa phủ tìm người quen thương lượng, điều tra lưu lạc của hồn phách đại đồ đệ Hoàn Giang Vũ. Giang Lâm Nhi nói, sư phụ của các ngươi làm phiền hai người các ngươi hao tâm tổn trí. Được rồi, trở về đi, chớ có bày ra thái độ thương cảm, bản sư tổ lần này cũng phải nhận không ít chiếu cố từ hai người các ngươi, điểm này thật đáng xấu hổ. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga bèn nhìn nhau cười, chắp tay vái chào Giang Lâm Nhi. Linh Nga nói, sư tổ trên đường bảo trọng. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ không có việc gì thì cũng phải nhờ người ta gửi một phong thư trở về Tiểu Quỳnh Phong. Được các ngươi về. Chậm đã, chợt nghe bên trong sơn môn truyền đến một tiếng gọi. Hai vị lão đại gia thủ hộ sơn môn lập tức căng thẳng tinh thần, đạo thân anh từ nơi xa còn chưa bay tới gần thì cả hai đã vội vàng kéo mở hộ sơn đại trận. Người đến chính là Đan Đỉnh Phong trưởng lão, Vạn Lâm Quân. Lý Trường Thọ tự nhiên không hề tỏ ra kinh ngạc, trước đây hắn đã phát hiện động tĩnh của lão gia từ này. Linh Nga thì đứng tựa ở bên cạnh thân sư huynh mình, cũng không thiếu cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Lâm Nhi giờ phút này trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới, vô thức chợt khẩn trương lên, toàn thân khí cơ nội liễm, nguyên thần giống như sợi dây cung bị kéo căng, không tự giác còn nuốt một ngụm nước bọt. Vạn trưởng lão bay đến phụ cận, nhìn Giang Lâm Nhi lộ ra một nụ cười lạnh, Giang Lâm Nhi như rơi xuống hầm băng, không chịu được dùng mình run rẩy, xém chút thì đã trực tiếp chảy, cũng may, Lý Trường Thọ kịp thời ở bên chắp tay vái chào rồi nhanh nhỏ nói lớn. Bái kiến trưởng lão, Vạn Lâm Quân trưởng lão nhíu mày, vẫn chưa có hành động gì khác. Lý Trường Thọ truyền thanh cho Giang Lâm Nhi nói, ta đi xin cho sư tổ chút đan dược, ngài cứ ở đây chứ đừng có chạy. Không cần Lý Trường Thọ mở miệng, Vạn Lâm Quân trực tiếp cầm hai cái bảo nang đưa cho Lý Trường Thọ. Cho sư tổ ngươi phòng thân, Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ trưởng lão quan tâm. Vạn Lâm Quân trưởng lão lại nói, ngày mai ta lại khai lò luyện chế, đan dược như vậy, 3 tháng sau ngươi đến gặp ta một chuyến. Vâng, đệ tử sau 3 tháng liền đi bái kiến. Vạn Lâm Quân trưởng lão liếc Lý Trường Thọ rồi nở nụ cười hiền hậu, sau đó quay người trở về sơn môn. Lão gia từ này vừa đi, Giang Lâm Nhi thở ra một hơi, bất chi bất giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vị vạn trưởng lão này đúng thật là lợi hại a, sư tổ. Lý Trường Thọ đưa hai cái bảo nang qua, nhớ dùng tốt những đan dược này, đừng gây tăng thêm nhân quả cho vạn trưởng lão. Đây là, Giang Lâm Nhi chớp mắt mấy cái tiếp nhận bảo nang xem xét một phen, mặt mày lập tức mừng rỡ như nhặt được chí bảo. Độc đan vạn trưởng lão luyện chế, lập tức Giang Lâm Nhi cũng không dám chậm trễ thêm, trước khi đi quay nhìn chăm chú Lý Trường Thọ một trận, lắc đầu rồi lại gật gật đầu tỏ vẻ cao thâm mặt chắc. Nàng chọn tuyến đường đi về hướng Đông Hải, chạy tới phía đông tìm Thiên Nhai Hải Giác. Hồng Hoang Thiên Địa tại thời viễn cổ vốn là vô biên vô hạn, sau Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến, thiên địa vỡ nát, Hồng Hoang Thiên Địa chỉ còn lại ngũ đại bộ châu. Mà những mảnh vỡ bị đánh nát rải rác xung quanh Hồng Hoang Thiên Địa diễn biến thành Tam Thiên Thế Giới. Tam Thiên Thế Giới 3000 thế giới, ba là một chữ tượng trưng, 3000 ý nghĩa là vô tận. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến đánh tới trung hậu kỳ, Yêu sư Côn Bằng âm thầm châm ngòi hai vị tổ vu. Hung Bạo, Thủy Chi tổ vu cộng công cùng Cuồng Bạo, Hỏa Chi tổ vu Trúc Dung, hai, Bạo, gặp nhau, đánh đến ngã sập Bất Chu Sơn, trụ trời sụp đổ dẫn đến chuyện thiên hà chi thủy rót vào nhân gian, thiên địa muốn lần nữa quy về hỗn độn. Tiếp theo nhờ con nữ hoa bổ thiên, Bắc Câu Lô Châu Huyền Quy gặp nạn, thánh nhân chặt 4 cái chân to của Huyền Quy chống trời lên, tạo thành thiên địa như hôm nay. Sau đó, đạo tổ cùng 6 vị thánh nhân xuất thủ, lấy vô thượng thần thông bao khỏa Hồng Hoang thiên địa cũng bảo vệ 4 cái trụ trời. Vì không muốn cắt đứt liên hệ giữa ngũ đại bộ châu và tam thiên thế giới, đạo tổ ở phụ cận 4 cái cột trụ trời lưu lại lối ra vào ngũ châu chi địa. Đây chính là lý do hình thành 4 phía, thiên nhai hải giác, dần dần, 4 phía thiên nhai hải giác này bởi vì luyện khí sĩ lui tới kỳ quan cảnh đẹp nhiều không kể xiết, từ đó cũng riêng phần mình hình thành thánh địa tu tiên cho tán tu. Giang Lâm Nhi xuất phát từ độ tiên môn tiềm hành biệt tích đi 1 ngày 1 đêm, đến Đông Hải chi đông thiên nhai hải giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ xa xa, một tòa thành lớn liên miên nối nhau, mấy chỗ tiên đảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Lúc Giang Lâm Nhi đến nơi đây, mặt trời đã lặn về phía tây. Trên mặt biển kim quang lấp lánh, phía tây chỉ còn lại vài ánh mặt trời le lói, phía đông đã có sao trời xuất hiện. Một cây vân trụ to lớn vô cùng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, phía trên không biết nó cao bao nhiêu, bên cạnh trong tầm mắt không biết nó rộng bao nhiêu. Suốt đoạn đường đi, Giang Lâm Nhi đều hoài niệm về hành trình trở lại Sơn Môn lần này. Hai đồ nhi gặp tai họa, nhưng cũng may lão đại hồn phách đã được đầu thai truyền kiếp, mình kế tiếp còn có hy vọng tìm được tung tích của nàng, còn lão nhị dù hóa thành chọc tiên nhưng thọ nguyên cũng là có. Thứ làm cho Giang Lâm Nhi nhìn không thấu chính là quy đạo cảnh đồ tôn, Lý Trường Thọ. Rõ ràng, nàng có thể nhìn thấu tu vi của tên đệ tử này, cũng có thể tiếp nhận đệ tử này có thiên phú hơn người tại đan đạo cùng trận pháp. Nhưng dựa vào bản lĩnh và nhạy bén nhìn người của Giang Lâm Nhi nhiều năm phiêu bạt lần mò bên ngoài như vậy, nàng luôn cảm thấy cái đệ tử này mình chỉ cần liếc mắt nhìn thấu, ngược lại là như vực sâu không thấy đáy. Mình ở trong núi nhất cử nhất động tựa hồ cũng dưới sự giám sát của người này. Thậm chí trong lúc lơ đãng, sự tình nào đó mình muốn làm đều đã được người này an bài tốt. Càng có, tiên thức Giang Lâm Nhi quét mắt nhìn lần này. Thu hoài, vong tình tên đầu đất khô khốc kia cho một cái linh bảo cầm có thể tăng lên không ít chiến lực. Trong môn cho một chút ngợi khen, có thể bỏ qua không tính. Lý Trường Thọ cho thiên đan, giá trị nổi bật, mà Vạn Lâm Quân trưởng lão bởi vì tầng quan hệ Lý Trường Thọ, ban thưởng độc đan so với món linh bảo kia còn chân quý hơn. Đây rốt cuộc là một đồ tôn như thế nào? Đáy lòng Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng thở dài, không chịu được rên gì hai tiếng, cảm thấy đau đầu. Nhưng nàng biết đồ tôn này là cơ duyên của lão nhị nhà mình. Bản thân mình sau này cũng không cần lo lắng nhiều cho lão nhị, mình chỉ cần nhanh chóng tìm được truyền thế thân của lão đại mới là đúng lý. Giang Lâm Nhi lách qua thành lớn nơi đây, chạy tới lối ra thiên địa đại trận. Tại một chỗ tiên đảo, nàng đi ngang qua một chỗ bia đá viết bốn chữ. Thiên nhai hải giác liền định hóa thành hồng quang bay vụt về nơi tinh không xa kia. Đạo hữu chậm đã, Giang Lâm Nhi dừng bước lập tức bày ra bộ dáng cảnh giác. Trên mặt biển có ba đạo thân ảnh bay nhanh đến, hai lão già đầu rồng trái phải hai bên khí tức khóa chặt trên người nàng, khiến sắc mặt Giang Lâm Nhi trở nên trắng bệch. Uy áp như vậy, đúng là kim tiên. Hai vị lão già đầu rồng nghiêng người tránh ra, một vị long tộc thiếu niên khuôn mặt thanh tú cất bước đi về phía trước chính là Ngao Ất. Hai mắt Ngao Ất dò xét Giang Lâm Nhi, đối với khuôn mặt của nàng ngược lại là không có cảm giác gì. Đợi khi nhìn thấy hình ảnh như giáo chủ ca ca nhà mình nói. Thân mang bản giáp ngực phẳng như bức tường, lập tức hai mắt y tỏa sáng, mở miệng nói. Đạo hữu chính là sư tổ của Lý Trường Thọ độ tiên môn. Giang Lâm Nhi khẽ giật mình, lơ ngơ, nhưng biết tình thế bản thân lúc này, chạy trốn đào mệnh đã là không thể. Nàng trầm giọng nói, không sai, các ngươi là người phương nào? Hai vị trưởng lão xin thu lại uy áp, Ngao Ất cười cười chắp tay vái chào, nói tiếp. Đông Hải Long Cung Ngao Ất bái kiến tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên có lão già đầu rồng bấm ngón tay suy tính, rất nhanh quay qua Ngao Ất nhẹ gật đầu xác minh. Giang Lâm Nhi co mày nói, xin hỏi tôn giá, Ngao Ất cười đáp, tiền bối không cần khẩn trương, ta chỉ là được Trường Thọ huynh nhờ gửi, chờ ở chỗ này đưa cho tiền bối một phong thư. Nói xong, một vị lão già đầu rồng phất tay đưa một cái ngọc giản qua cho Giang Lâm Nhi. Ngao Ất lại nói, ngoài ra còn có một chút lễ vật xin tiền bối vui vẻ nhận. Một vị lão già đầu rồng khác lại lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, dùng tiên lực đưa đến tay Giang Lâm Nhi. Sau đó, Ngao Ất làm cái đạo vái chào, nói. Việc của ta đã xong, bây giờ xin cáo từ cùng tiền bối. Bên trong chữ vật pháp bảo kia có một cái lệnh bài của ta, nếu như tiền bối Ngao Du Tam Thiên Thế Giới, lúc gặp khó xử, xin mời cầm lệnh bài này tìm chỗ long tộc ta chú binh, có thể mượn điều động 3.000 binh mã. Tiền bối là sư tổ Trường Thọ huynh, chính là... Trưởng bối của Ngao Ất ta, xin tiền bối đừng chối từ, nhất thiết phải nhận lấy. Nói xong, Ngao Ất lại chắp tay vái chào tiêu sái quay người cùng hai vị lão long cưỡi mây bay về hướng Tây. Giang Lâm Nhi lập tức kịp phản ứng, nàng nhìn qua trái phải, sau đó thân hình cấp tốc rời khỏi tòa tiên đảo này ẩn vào tinh không bên ngoài thiên địa. Trốn trốn tránh tránh một trận, Giang Lâm Nhi cuối cùng xác định mình vẫn chưa bị người khác để mắt tới. Lúc này nàng mới luyện hóa chữ vật pháp bảo kia rồi nhìn vào bên trong. Bảo vật trong túi phát ra có chút chói mắt, Giang Lâm Nhi chỉ cảm thấy đạo tâm run rẩy, đáy lòng thốt lên hai câu chửi tục của nhân giáo đã bị Bạch Ngọc Sách kiểm duyệt xóa mất. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy mặt lệnh bài kim quang lóng lánh kia. Đông Hải Long Cung Ngạo Long lệnh, lão nhị đến cùng thu chúng cái đồ đệ gì? Giang Lâm Nhi vẫn còn hơi choáng váng trước đống của cải quả cáp trong túi chữ vật. Ngón tay nàng run rẩy mấy lần cầm ngọc giản kia nhìn xem, bên trong chỉ có mấy câu ít ỏi. Giang Lâm Nhi đọc một trận, trong mấy câu kia tràn ngập hai chữ. Bảo mật, đáy lòng nàng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngào Ất tiễn biệt cùng Giang Lâm Nhi cưỡi mây mỉm cười đi về. Lý Trường Thọ chỉ bảo y đến đưa lá thư kia, Ngào Ất lại là tự tác chủ trương, thêm một chút quà cáp hàng lậu. Giống như thiên đình không bao giờ thiếu công đức, Long cung nhà y cũng không bao giờ thiếu bảo vật. Hiếu kính sư tổ giáo chủ ca ca chút đồ vật kia. Cũng chỉ là tiền tiêu vặt của nhị thái tử thôi. Ngào Ất đang cao hứng, đáy lòng chợt có chút cảm ứng, tựa hồ là tượng thần của mình đang bị kêu gọi. Hai vị trưởng lão, lập tức Ngào Ất để trưởng lão giúp mình tiếp tục bay về phía trước, tâm thần thì truyền đến một tượng thần của mình ở trong gian miếu nhỏ. Mà lúc này, một sợi thần niệm của Lý Trường Thọ truyền đến, nói với Ngào Ất. Nhìn ra cửa miếu, nữ tử kia, Ngào Ất run lên, thông qua tượng thần, nhìn, xem, cách trương.